Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806. Vô tận dày vò. Kia to lớn núi lửa bốn phía, mặt đất vẫn còn ở mạo hiểm nóng khí. Đi qua một hồi mưa to, nơi này nham tương cũng đã bị dội tắt. Tại nhìn lên đã một mảnh đất khô cằn đất dưới mặt đất. Những rễ cỏ đó đang tải chậm rãi sinh trường, dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc, đã không còn lửa rừng. Nơi này nhóm sinh vật lại bắt đầu chậm rãi phục hồi, mà ở kia đã sụp xuống vùi lấp miệng núi lửa phía dưới 2 cây số. Nơi này nham tương cũng không có làm lạnh, sụp xuống cự thạch cũng chưa hoàn toàn đem nơi này nham tương vùi lấp, mà là hình thành một cái đường kính ước chừng 300 mét to lớn huyệt động. Huyệt động một nửa phía dưới đều là nóng rực không ngừng mạo hiểm bọt khí nham tương. Nham tương biểu hiện ra thì có đường kính 1 mét thô to tia chớp, không ngừng tung hoành lưu nhảy lên. Nham tương phía trên cũng có một chút thật nhỏ tia chớp, đang không ngừng địa nhảy lên tới nhảy lên. Trong một cực đoan dưới điều kiện, bản không nên tồn tại bất cứ sinh vật nào. Nhưng mà lúc này, tại nham tương mặt ngoài, lại nổi 2 cái sinh vật. Một người, một con rồng, chính là Trương Phàm cùng kia hỏa long. Những không ngừng đó lưu nhảy lên tia chớp, mỗi một lần cũng sẽ oanh kích tại Trương Phàm trên thân thể, để cho Trương Phàm phát ra hét thảm một tiếng. Vốn lúc trước có đạo đường kính đạt tới 1 cây em thiên lôi oanh kích, hắn hẳn là đã sớm hôi phi yên diệt. Hắn không rõ chính mình vì sao đến bây giờ đều còn chưa có chết. Hắn rớt xuống bởi vì thân thể ở trong có hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng cùng u minh quỷ hỏa, cho nên cũng không có bị nham tương chết cháy. Thế nhưng kia không ngừng lưu nhảy lên tia chớp, lại mỗi một lần cũng sẽ đánh trúng thân thể của hắn. Mỗi một lần oanh kích, giống như là có 100.000 cây cương châm tại đâm vào thân thể của hắn. Hắn muốn tránh né, lại cảm giác toàn thân không có khí lực, căn bản không kịp trách né, chỉ có thể một lần, không ngừng thừa nhận này tia chớp oanh kích, cùng hắn cùng nhau thừa nhận này tia chớp đánh. Còn có kia long lúc trước kia thô to tia chớp, lại cũng không có chết. Hơn nữa long thân thể cũng đang không ngừng địa bị tia chớp oanh kích lấy. Lửa này long nếu như thuộc hỏa, rơi xuống ở bên trong nham tương, tự nhiên cũng sẽ không sao. Chỉ là này không ngừng đánh tia chớp, để cho thân thể của hắn đang không ngừng lượn lờ lấy tia chớp. Mỗi một lần tia chớp oanh kích đều làm nó không ngừng phát ra thê thảm kêu rên, ngao ngao ngao. Trương Phàm tuy cũng thừa nhận đau đớn, nhưng hắn thời gian dần qua phát giác thân thể của mình. Tại đây mỗi một lần tia chớp oanh kích, tựa hồ đang không ngừng địa phát sinh biến hóa, nhất là tia chớp tiến nhập thân thể của mình, lại sẽ bị trong cơ thể mình hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng sở hấp thu. Tuy mỗi một lần hấp thu đối với hỗn độn nguyên hỏa mà nói đều không có ý nghĩa, nhưng liên tục không ngừng hấp thu hạ xuống, hỗn độn nguyên hỏa cũng đang dần dần mà sản sinh lấy biến hóa. Ở trên thừa nhận 100 lần oanh kích, Trương Phàm đầu óc thời gian dần qua tỉnh táo lại. Bên trên lôi địa, phía dưới nham tương, đây là thiên lôi địa hỏa. Không sai, đúng là thiên lôi địa hỏa. Lúc trước Dược Thần phủ đại quản gia nói qua, chỉ cần có thể thôn phệ thiên lôi địa hỏa là có thể để cho hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng tiến hóa đến chân chính hỗn độn nguyên hỏa. Hiện tại đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm nhất thời khẽ động, tuy thân thể tựa hồ bị cái gì trói buộc, căn bản vô pháp động đậy, thế nhưng tâm tư của hắn lại bắt đầu lung lay lên. Chỉ cần tiếp tục cắn nuốt, tin tưởng rất nhanh chính mình hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng sử dụng tiến hóa làm chân chính hỏa diễm. Mà chỉ cần hỗn độn nguyên hỏa tiến hóa làm chân chính hỏa diễm, tin tưởng thực lực của mình cũng tìm được to lớn đề thăng. có tín niệm, Trương Phàm liền cắn răng cố nén mỗi một lần lôi điện tập kích. Tại đây dạng bên trong giày vò, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đối với những người khác mà nói, thời gian trôi qua cực nhanh. Thế nhưng đối với cắn răng cố nén mỗi một lần lôi điện trùng kích Trương Phàm mà nói, thời gian lại giống như tốc độ nhanh như rùa. Thử nghĩ một chút, một người bị một đạo lôi điện đánh trúng, đều giống như đã chết một lần. Trương Phàm mỗi phút đồng hồ đều muốn bị đánh trúng hơn 30 lần. Mỗi cái giờ đồng hồ muốn bị đánh trúng 1.000 hơn 800 lần. Cũng nhiều thiệt thòi Trương Phàm ý niệm sớm đã tiến hóa làm Linh Châu Tử. Đổi lại là một cái bình thường ý niệm người, đoán chừng liền sớm ngất đi không biết bao nhiêu lần. Bất quá đây đối với Trương Phàm mà nói, chưa hẳn là tốt sự tình. Nếu là ngất đi, có lẽ liền sẽ không cảm thấy đau đớn. Hiện tại Trương Phàm càng ngày càng thanh tỉnh, đối với cảm giác đau đớn liền càng ngày càng chân thật. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn muốn đổi tư thế thừa nhận thống khổ, thế nhưng liền đơn giản nhất yêu cầu, lại cũng làm không được, bởi vì lúc này hắn, toàn thân giống như là bị lực lượng nào đó buộc, căn bản vô pháp động đậy dù cho một phần một chút nào. Bên cạnh kia Hỏa Long cùng Trương Phàm thừa nhận hoàn toàn đồng dạng thống khổ. Mỗi một lần tia chớp đánh úp lại, kia Hỏa Long sẽ phát ra một tiếng khóc thét. Cuộc sống như vậy, ngày từng ngày đi qua, rốt cục tới, 2 năm thời gian đã qua. Ở trong 2 năm qua, Trương Phàm cùng kia Hỏa Long thừa nhận vô tận thống khổ. Bất quá may mà đau khổ quá chắc chắn sẽ có cam. Một ngày này, Trương Phàm đang tại thói quen địa thừa nhận bị điện giật thống khổ. Nhưng một đoạn thời khác, hắn đột nhiên phát giác được thân thể của mình có một ít biến hóa. Đồng thời, tại 2 năm qua trong thời gian, Tiêu Bất Bại cũng đi hướng thành Cát Cầu trợ qua, nói phải giúp hắn luyện chế lục phẩm linh dược, trợ giúp hắn hấp thu Hỏa Long quả. Thế nhưng Thành Cát trả lời hắn nói mình đoạn trước thời gian lúc chế thuốc, nhất thời vô ý, nguyên khí đại thương, e rằng cần 2 năm rưỡi thời gian tài năng điều chỉnh xong. Tiêu Bất Bại tuy cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhưng là không muốn lập tức liền cùng Thành Cát vạch mặt. Chung quy Thành Cát thế nhưng là luyện dược sư công hội hội trưởng, một cái cấp 6 luyện dược sư, nếu là đắc tội hắn, liền tương đương với đắc tội cả cái luyện dược sư công hội. Như vậy về sau Tiêu gia chỉ sợ cũng không thể nào sống khá giả. Bởi vậy hắn có thể trở lại Phong Thủy Cửa, tiếp tục cùng những trưởng lão kia ngày đêm nghiên cứu phá giải Trường Sinh Môn cái kia đại trận phương pháp, đồng thời phái ra một ít dò xét tại Trường Sinh Môn phụ cận mai phục hạ xuống. Trường Sinh Môn một có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ lập tức báo cáo nhanh cho Tiêu Bất Bại. Một ngày này, Tiêu Bất Bại lại một lần nữa đạt được dò xét phát về tin tức. Đó là một đoạn video tin tức. Bên trong video, dò xét nói, trưởng môn, Trường Sinh Môn phụ cận cỏ cây cũng đã héo rũ. Trường Sinh Môn phụ cận cũng thường xuyên xuất hiện một ít băng sương mù các loại cực đoan thời tiết, ngẫu nhiên qua đại trận, thấy được bên trong Trường Sinh Môn đệ tử, từng cái một tựa hồ cũng đều đã có trước bệnh trạng. Chúng ta nghe phụ cận một ít chuyên gia nói, Trường Sinh Môn này ngũ hành đại trận sẽ phá hư chỉnh thể ngũ hành năng lượng. Tiêu Bất Bại nghe vậy đại hỉ. Chúng ta bên này đối với đại trận nghiên cứu cũng đã xuất một chút thành quả. Mấy ngày nay chúng ta chuẩn bị một chút, lần nữa đi phá trận. Cúp điện thoại, Tiêu Bất Bại ánh mắt nhìn xem bầu trời xa. Lần này, nhất định phải huyết tẩy Trường Sinh Môn. Trương Phàm tiểu tặc, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mà ở Trường Sinh Môn ở trong, đại trưởng lão cũng dự cảm được có chuyện muốn phát sinh. Hắn thầm nghĩ trong lòng sốt ruột, cách trưởng môn theo như lời 3 năm chi kỳ, còn kém 4 tháng, thế nhưng này 4 tháng, Trường Sinh Môn nên như thế nào chống đỡ dưới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.